Chương 324, miệng chim cũng muốn nuôi chim thiếu gia, xa nhất khoảng cách chỉ đạt tới 20.000 mét tả hữu. Ngưu Bôn bất đắc dĩ nói. 20.000 mét Lưu Phong nhíu mày, khoảng cách này nhường hắn không hài lòng. Hắn muốn là 100.000 mét, 200.000 mét trở lên bổ câu đưa tin. Cái này 20.000 mét nói xa, dùng đi đương nhiên cu nở dê xa, nói gần dùng bay liền gần vô cùng. Lại xa, bồ câu đưa tin liền không tìm được nhà, cách một ngày mới bay trở về mấy cái, trễ nhất cũng muốn ba thiên tài bay trở về. Ngưu Bôn báo cáo. Ngưu Bôn đại thúc, an điểm tâm không có Lưu Phong như mày, suy tư phương diện kia xảy ra vấn đề, liền 20.000 mét cách, bay trở về thế mà khoảng cách thời gian dài như thế. Còn không có. Ngưu Bôn lô mang dưới, lập tức trở về nói, ta mới từ bồ câu bỏ tới. Đi thôi, một chút ăn điểm tâm, ăn xong bàn lại. Lưu Phong cất bước hướng nhà ăn mà đi, trong đầu hồi tưởng đến huấn luyện bồ câu đưa tin tư liệu, nghĩ đến chính mình để lọt cái gì. Vâng. Lưu Bôn gật đầu, lập tức đuổi theo kịp. Mìn nạ con mắt màu xanh lam lấp loài dưới, thư này bồ câu nàng là biết, là thiếu gia vì có thế nhanh chóng truyền lại tình báo, muốn huấn luyện một chút nghe lời chim chóc. Đến cái ngàn dặm chim bay truyền tin. Bồ câu đưa tin đây là cái gì cắt đờ dỉn sương sở. Đây cũng là một cái từ mới hợp thành A. Nàng cũng không có nghe nói qua có cái từ này. Không biết, chúng ta đi nghe một chút liền biết. Lý nạ dắt lấy cắt đờ dỉn đuổi theo. Nàng cu nở dê thói quen. Tại Tây Dương Thành lưu hành lấy rất nhiều từ mới hợp thành. Tỉ như quyền anh, ti giả, bánh bao, khúc côn, cầu vân vân. Những này đều muốn nhìn thấy vật thật, có lẽ có người chuyên môn giới thiệu, các nàng mới hiểu được có ý tứ gì, không phải nghe thấy danh tự liền rất ngộp bức. Đế ti, ngươi lại ăn vụng đồ ăn, thiếu gia còn chưa tới đâu. An Lị kích manh ồn ào âm thanh theo nhà ăn truyền đến. Có quan hệ gì nha, ta chỉ là ăn một nho nhỏ miệng nhỏ mà thôi. Đế ti có chu tờ vô lại kéo dài tiếng nói. Ngươi bỏ sữa lớn. Ngươi thay đổi, ngươi biến thành vô lại Ngưu. An Lị khó thở hô. Thực sự là Lưu Phong buồn cười lắc đầu, thú nhĩ nương mỗi ngày làm không biết mệt ha ha hí kịch, đẩy ra nhà ăn môn đi vào. Cắt chít chít cửa mở âm thanh, nhường cười huyên náo nhà ăn an tĩnh xuống, quay đầu nhìn về phía cửa lớn phương hướng, nhìn thấy Lưu Phong liền treo lên chào hỏi. Thiếu gia, sớm. An Lị, đế ti cùng Ni Khả cùng hô lên. Sớm, để các ngươi đợi lâu. Lưu Phong ôn hòa nói, cất bước ngồi tại chủ vị, khoát tay ra hiệu đám người nhập ngồi. Ni kháng ác, nhường cắt đờ dìn, đi nạ hai người ngồi tại bên người nàng, cờ hờ giờ bờ tại trong thành bảo hai người quen thuộc nhất người chính là Ni Khả. Một đoàn người vào chỗ, sáng nay ăn là tô mì, giải lên hành thái cắt bên trên khối lớn thịt kho các loại, thích ăn cay có thể thêm điểm hot girl dầu. Hút trượt mì sợi thanh âm liên tiếp vang lên, lại uống một ngụm xương cốt nở u canh ngọn nguồn, hương vị kia để cho người ta trầm mê, đặc biệt là canh xương hầm uống hết để cho người ta toàn thân đủ ấm. Ăn ngon. Đế ti liên tục kinh hô, từng ngụm hút trượt lên mì sợi, trong chén canh lộc cộc mấy lần nhường nàng uống xong, tiếp lấy nâng lên chén thứ hai. Ngưu giác nương thích ăn nhất chính là mì sợi. Từ khi Lưu Phong trên thuyền cho nàng nấu qua một lần mì sợi về sau, liền để nàng thích mì sợi. Ăn ngon. Cắt đờ dìn một cái tay sờ lấy bụng, một cái tay lại không dừng được, kẹp lấy mì sợi liền hướng miệng bên trong đưa. Này này, ngươi ăn ít một điểm, cẩn thận bụng chịu không. Lý nạ dắt cắt đờ dìn lỗ thai nhắc nhở, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cẩn thận tại Lưu Phong các hạ trước mặt xấu mặt. Lý nạ. Thật ăn thật ngon, ngươi cu nở dê nếm thử. Cắt đờ dìn dùng đũa vụng về bước lên mì sợi nhét vào Lý Nạ trong miệng. Lý Nạ sững sờ nhai, chậm rãi nuốt xuống, đưa tay kéo qua cắt đờ dìn mì sợi, đoạt lấy trong tay nàng đũa, nhanh chóng bả tờ đầu ăn. Ta, ngươi cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng ngốc trễ một chút, quệt mồm, nhìn qua trên mặt bàn cái khác mì sợi, có nghĩ thầm ăn, bụng chính là không hăng hái. Làm sao ăn không ngon sao Ni Khả đầu lưỡi liếm nở xuống khỏe miệng, nhìn qua ngơ ngác cắt đờ gì nói, hay là thân thể nơi đó không thoải mái. Ta cắt đờ dỉn gương mặt thường đỏ, thăm dò tại Ni Khả bên hai, nũng nịu nhỏ giọng nói, Ni Khả, ta buổi sáng ăn bánh bao, cái này bụng chứa không nổi. Hi hi, Ni Khả che miệng cười khẽ, đồng dạng thăm dò tại cắt đờ dỉn lỗ thai, nhỏ giọng trả lời, lần sau muốn ăn, ta làm cho các ngươi ăn. Thật, cắt đờ dỉn con mắt màu vàng óng sáng lên. Ừm. Ni Khả ôn nhu gật đầu nói. 20 phút sau, bàn ăn bên trên chiến đấu mới kết thúc. Ni Khả ngoắc nhường thị nữ thu thập xong cái chén không, lưu lại một đống sờ lấy bụng ngồi liệt lấy đám người. Hiện tại tuyển làm bố câu đưa tin là kia mấy loại chim lưu phong để tay tại trên bụng, thỉnh thoảng nhấc đốt ngón trỏ, lười biếng nói, loại kia chim trước hết nhất bay trở về thiếu gia. Hiện tại có 3 loại chim, trước hết nhất bay trở về gọi là chim sáo đá. Ngưu Bôn lập tức đáp, chim sáo đá loại này chim, Lưu Phong biết là thời đại này đặc sắc một loại chim, tính tình phi thường ôn hòa, hình thể so địa cầu bồ câu phải lớn gấp đôi, phần lớn thân thể lông vũ là màu xám, trên người có màu trắng điểm điểm, nhất có đặc sắc chính là đỉnh đầu là màu trắng, đây cũng là chim sáo đá loại này chim danh tự tồn tại. Trễ nhất trở về bồ câu đưa tin bên trong không có uổng phí đầu ông A Lưu Phong hỏi. Không có, đều là nhóm đầu tiên liền bay trở về. Ngưu Bôn khẳng định nói. Cho bồ câu đưa tin ăn đều là cái gì? Lưu Phong ngay sau đó hỏi một cái khác vấn đề. Đều là lúa mì. Ngưu Bôn đáp. Đơn lúa mì không tốt, rất khó cho bồ câu đưa tin tạo thành về nhà sức hấp dẫn. Lưu Phong lắc đầu. Hắn hiện tại có thể khẳng định, bồ câu đưa tin bên trong 3 loại chim, bên trong trễ nhất bay trở về chim bên trong, khẳng định là muốn chạy trốn, nhưng bởi vì hiện tại mùa đông bên ngoài tìm không thấy đồ ăn ăn, cho nên 3 ngày sau lại bay trở về trong thành bảo tới. Một khi tìm tơ y đồ ăn ăn, những này chim khẳng định sẽ thả phi thiên tính đào tẩu, cho nên, Lưu Phong liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là đem chim miệng chim nuôi chim. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a, quảng chi là chim cũng giống vậy. Xin thiếu gia chỉ thị. Ngưu Bôn chân thành nói, cái này nuôi bồ câu đưa tin nhường hắn có chút thích. Dùng đồ ăn đi dụ hoặc những này bồ câu đưa tin, tuyển bọn chúng thích ăn nhất đồ ăn cho ăn bọn chúng mấy ngày, sau đó lại thử một chút truyền tin khoảng cách. Lưu Phong khẽ cười nói, dùng nhiều mấy loại đồ ăn hỗn hợp, làm được tương đối một chút. Loại kia thích liền cho ăn loại kia, dạng này bồ câu đưa tin bay ra ngoài, ăn vào bên ngoài đồ ăn không bằng trong thành bảo, bồ câu đưa tin khẳng định biết bay trở về. Cái này Ngưu Bôn ngộng, biện pháp này hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn cho rằng mùa đông chim không có đồ ăn ăn, khẳng định biết bay về Tây Dương thành đến, lại không nghĩ rằng nuôi chim miệng chim.